Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 29, có rảnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tiêu đã đi lòng vòng trong hiệu thuốc một lúc lâu. Ông chủ không nhịn được tiến lại gần, nở nụ cười gượng gạo hỏi. Anh Quý, cậu đang tìm gì vậy? Hay để tôi tìm giúp cậu? Có, Quý Tiêu nhìn ông chủ, yết hầu khẽ động một chút. Ba chữ, thuốc phá thai, dù muốn nói cũng không thể thốt ra. Thở dài nói, thôi, tôi tự tìm thêm xem. Ông chủ thuốc hơi khó xử. Anh Quý, giờ đã muộn rồi, tôi sắp đóng cửa, hay đến mai cậu xem tiếp nhé. Quý Tiêu ngẩng đầu, lúc này mới để ý bên ngoài trời đã tối đen. Hơi khó chịu nhíu mày, cậu coi như tôi lắm miệng thôi. Cậu tiếp tục tìm đi. Ông chủ vừa thấy sắc mặt hắn không tốt thì vội vàng nói. Quý Tiêu trực tiếp bước ra khỏi cửa hiệu thuốc. Quý Tiêu tựa vào gốc cây long não bên đường. Không hút thuốc, chỉ ngậm một chiếc lá cây. Khi rũ mắt xuống, hắn nhìn thấy bụng mình. Dưới chiếc áo phông xám rộng thùng thình, nơi đó vẫn giữ được vẻ thon thả phẳng lặng. Ai mà ngờ bên trong đó đã có một sinh mệnh nhỏ bé. Lẽ ra với việc đã sống cả đời là alpha, hắn sẽ không thể chấp nhận chuyện kỳ quái này, và lúc đó chắc chắn đã bỏ nó ngay. Nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa trẻ này là kết quả của hắn và Ngu Dật Hàm, nghĩ đến vẻ mặt hơi thất vọng của Ngu Dật Hàm lúc đó và sự quan tâm hết lòng của anh, Quý Tiêu lại cứ mãi do dự suốt 3 ngày. Cuối cùng hắn đến hiệu thuốc mà tay không bước ra. Hắn mở điện thoại định xem giờ, thì thấy Ngu Dật Hàm mới gửi tin nhắn cho mình cách đây 10 mấy phút. Ngu Dật Hàm, có đó không? Quý Tiêu do dự một chút, rồi trả lời, ích, có, vừa nãy tôi có chút việc. Không thấy tin nhắn, có chuyện gì không? Ngu Dật Hàm trả lời ngay lập tức. Không có gì, cậu đã 3 ngày không đến trường rồi. Công việc bán thời gian dạo này bận lắm à? Quý Tiêu có chút cảm giác tội lỗi. Im lặng không đáp, thực ra công việc bán thời gian chỉ là thứ yếu. Quan trọng là hiện tại hắn đang rất rối loạn, không muốn gặp Ngu Dật Hàm. Khi mới biết mình có thai, hắn đã cực kỳ bài xích chuyện này. Lúc Ngu Dật Hàm hỏi, hắn theo bản năng nói là không có thai. Dù sao nếu hắn không muốn giữ đứa trẻ, Ngu Dật Hàm không biết sự tồn tại của nó chắc sẽ tốt hơn. Ngu Dật Hàm, mấy hôm nay tôi giúp cậu tìm một công việc bán thời gian ở một quán bar thanh nhạc. Công việc nhẹ nhàng hơn, thù lao cũng ổn, chỉ cần đến vào buổi tối thôi, mai cậu đến trường đi. Quý Tiêu nhìn tin nhắn của Ngu Dật Hàm, trong lòng càng thêm bối rối. Bây giờ hắn rối loạn như thế, làm sao đối mặt với Ngu Dật Hàm đây? Ích, cảm ơn cậu nhé. Nhưng công việc bán thời gian hiện tại khá quan trọng, để tôi xử lý xong rồi sẽ trở lại trường. Ngu Dật Hàm nhìn tin nhắn của Quý Tiêu, ngừng một chút rồi mới trả lời. Ngu Dật Hàm, được rồi, vậy đừng quá bận rộn, nhớ chú ý nghỉ ngơi. Ngu Dật Hàm thoát khỏi giao diện trò chuyện, thì thấy tin nhắn của lawyer gửi đến. Tội phạm trái tim mặc áo blau trắng. Sao rồi, bé O đó nói gì? Ngu Dật Hàm về mặt tình cảm mặc dù hơi chậm hiểu nhưng lại rất thẳng thắn. Từ khi xác định tình cảm với Quý Tiêu, anh đã tự nhiên thừa nhận mình đối với Quý Tiêu không giống như với người khác. Còn lawyer thì rất vui lòng làm người hướng dẫn chuyện tình yêu cho anh. Ngu Dật Hàm, cậu ấy bảo dạo này có việc cần xử lý, sau khi xong sẽ trở lại trường. Tội phạm trái tim mặc áo blau trắng. Ban đầu tôi còn nghĩ là cậu ấy đang ngại ngùng, nhưng ngại ngùng mà lại không muốn gặp mặt à? Hay là thật sự đang tránh mặt cậu? Ngu Dật Hàm suy nghĩ về khả năng này, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Chẳng lẽ hắn thực sự bị anh dọa sợ rồi sao? Tội phạm trái tim mặc áo blau trắng, không có lý do gì mà. Dựa vào kinh nghiệm săn mồi của tôi nhiều năm qua, Omega kiểu này, sau khi cậu nói những chuyện cầm thú đó, nếu không một cước đá văng cậu đi, thì không thể nào là không có ý với cậu được. Ngu Giật Hàm hít một hơi thật sâu. Cậu ấy không giống những Omega khác. Tội phạm trái tim mặc áo blau trắng. Ngu Giật Hàm, Omega là Omega, dù mạnh mẽ đến đâu. Đến lúc cần làm chuyện ấy, thì họ vẫn là một Omega yếu đuối, thân thể mềm mại, thắt lưng cũng mềm mại. Dễ bị đẩy ngã, bản năng vẫn muốn được Alpha của mình yêu chiều. Ngu Giật Hàm cau mày, cẩn thận lời lẽ của cô. Tội phạm trái tim mặc áo blau trắng. Chậc, xin lỗi nhé, lại lỡ miệng rồi. Nhưng cậu đừng có thể hiện tính chiếm hữu quá mức như thế. Tội phạm trái tim mặc áo blau trắng. Dù sao, cậu cứ tin tôi đi. Chỉ cần cậu ấy có tình cảm với cậu, dù là bình thường có giống A thế nào, trước mặt cậu, chắc chắn sẽ muốn được đối xử như một bé Omega bình thường. Ngu Giật Hàm nhìn câu này của Lawyer, nghĩ lại những lời Quý Tiêu nói trước đây. Đúng là Quý Tiêu hơi tự ti về việc mình quá mạnh mẽ và thô bạo. Giống như Alpha vậy, nhưng lại nghĩ đến những gì Quý Tiêu nói muốn sống như một Alpha. Anh lại không chắc chắn về suy nghĩ của hắn. Ngu Giật Hàm quyết định hỏi thẳng vấn đề. Khi cậu ấy trở lại trường, tôi phải làm gì? Lawyer trả lời một cách lúng túng. Tình huống này, tôi cũng không biết phải làm sao. Cứ kiên nhẫn chờ xem thế nào. Khi Quý Tiêu trở về nhà, Quý Tiểu Phong đã về phòng ngủ rồi. Hắn không chú tâm, chỉ lướt qua dọn dẹp phòng khách một chút rồi vào phòng bà ngoại giúp bà đan giỏ hoa. Khi đang mang ghế lại, Quý Tiêu vô tình va phải cửa. Tiêu Tiêu, từ từ thôi, bà ngoại nghe không rõ, nhưng vẫn nghe thấy tiếng động. Sao vậy, mấy ngày nay con hình như hay thất thần đấy. Quý Tiêu ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu, lấy một thanh tre, quen tay quấn kẹo vào đó. Không có gì đâu, chỉ là bạn con có chút chuyện. Chuyện gì vậy, nói cho bà ngoại nghe thử. Dù tai và mắt của bà không còn tốt nữa, nhưng sống đến tuổi này rồi, vẫn biết được chút ít. Quý Tiêu ngừng lại một chút. Thường ngày, hắn ít khi phiền hà bà ngoại về những chuyện phiền lòng. Nhưng bây giờ trong lòng hắn rối bời, nghĩ bà ngoại đã trải qua nhiều chuyện, có thể sẽ hiểu và giúp đỡ, nên hắn quyết định nói ra. Có một Mega, hắn mang thai nhưng không muốn giữ, nhưng khi nghĩ đến đứa trẻ là con của hắn và một Alpha khác, hắn lại không đành lòng. Bà ngoại trầm mặc một lúc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hỏi, Alpha đó có thích Omega đó không? Có đối xử tốt với Omega không? Quý Tiêu nghĩ đến Ngu Giật Hàm, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng, có, một tiếng, lúc này bà ngoại mới thở phào, gật đầu, rồi hỏi, vậy Omega đó đối với Alpha thế nào? Có cảm giác gì không? Quý Tiêu càng đỏ mặt hơn, ho nhẹ một cái, không, không ghét, bà ngoại hoàn toàn thả lòng, vậy sao không muốn giữ đứa trẻ? Omega đó là mang thai ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ đến chuyện này, cảm thấy thật kỳ lạ. Bà ngoại nghe xong, không nhịn được mà cười. Thật là một đứa ngốc. Mỗi Omega khi mang thai đều cảm thấy rất kỳ diệu. Sao lại vì lý do này mà bỏ đứa trẻ chứ? Quý Tiêu cũng không thể giải thích rõ. Hắn lúng túng, siết chặt thanh tre trong tay. Nhưng, Omega đó vốn là áp. Nói chung, hắn không thể, cũng không nên mang thai. Bà ngoại im lặng một chút, rồi với vẻ sâu xa nói. Tiêu Tiêu, con nhớ nhé, đứa trẻ là chuyện của hai người. Nếu Alpha đó thật sự thích Omega, sao lại để hắn bỏ đứa trẻ? Nếu Tiêu Tiêu con cũng biết Alpha đó, thì hãy để họ nói chuyện thật rõ ràng đi. Quý Tiêu lắng nghe lời bà ngoại, rồi dừng lại. Đúng vậy. Dù sao thì đứa trẻ cũng là của hắn và Ngu Giật Hàm. Hắn nên thẳng thắn với Ngu Giật Hàm, mở lòng và nói chuyện với anh. Ngu Giật Hàm tưởng rằng sẽ phải vài ngày nữa mới gặp lại Quý Tiêu. Không ngờ hôm sau Quý Tiêu đã quay lại trường. Khi Vương Khuê đi qua cổng sau, nhìn thấy Ngu Giật Hàm, có hơi ngạc nhiên chào hỏi. Lớp trưởng, hôm nay tâm trạng khá tốt nha. Ngu Giật Hàm chỉ im lặng gật đầu. Trước đây, mặt cậu đen như, Vương Khuê liếc nhìn Quý Tiêu. Thấy hắn vắng mặt 3 ngày rồi mới xuất hiện, biết nên giữ im lặng sửa miệng. À, không, tôi nói là mặt cô giáo trưởng bộ môn, vừa mới bị đối tượng mai mối bỏ rơi. Thật đáng sợ, Ngu Giật Hàm và Quý Tiêu. Cả hai đều hiểu tình hình trong mấy ngày qua, nên cả hai đều có chút ngượng ngùng. Quý Tiêu ho khẽ một tiếng, liếc nhìn Vương Khuê một cái, mới sáng sớm mà đã lắm lời. Về chỗ ngồi đi, Vương Khuê thấy Quý Tiêu có vẻ không vui, lập tức vội vã quay về chỗ ngồi. Ngu Giật Hàm thấp giọng hỏi, chuyện của cậu giải quyết xong chưa? Chưa, Ngu Giật Hàm vừa định hỏi có gì anh có thể giúp không? Quý Tiêu lại nói, Ngu Giật Hàm, tối nay tan học, có rảnh không? Ngu Giật Hàm thấy Quý Tiêu chủ động hẹn mình, đôi mắt đen như mực của anh sáng lên ngay lập tức. Trả lời ngay, đương nhiên, Quý Tiêu nhìn thấy Ngu Giật Hàm lúc nào cũng lạnh lùng và kiên định. Lại tươi cười như vậy, không hiểu sao môi hắn khẽ nhếch lên. Hắn quay đầu lại, vậy, tối nay gặp ở cây cầu phía sau cổng trường. Nhưng đúng lúc tan học, Ngu Giật Hàm lại bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi có việc. Ngu Giật Hàm chỉ đành dặn Quý Tiêu, cậu đợi tôi ở đó. Tôi sẽ nhanh chóng qua. Ừ, cậu cứ đi đi. Quý Tiêu đáp nhẹ nhàng. Quý Tiêu đi đến gần cầu, không tự chủ được mà nhìn vào mặt hồ kiểm tra lại bóng dáng của mình. Cũng khá đẹp trai, hay là để tóc mái xóa xuống thì sẽ đẹp hơn không nhỉ? Nếu không, trông hơi alpha quá. Quý Tiêu đang nghĩ có nên vuốt tóc ra không thì nhìn thấy một omega nhỏ đang soi gương thoa son. Ngọt ngào nói, anh yêu, đến chưa, người ta đang đợi anh đấy. Quý Tiêu, bàn tay đang muốn túm lấy tóc lập tức mạnh mẽ xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đệt, hắn gọi người tới để nói chuyện mà, sao lại làm như hẹn hò với tình nhân thế này? Quý Tiêu đỏ mặt, đá vài viên đá nhỏ, cố gắng giả vờ như không có gì và đi lên cầu. Nơi này khá hoang vắng, nhưng cảnh vật thì khá đẹp. Cây cối xanh tươi, hồ nước lấp lánh, bông lau nhẹ nhàng lắc lư trong không trung. Ánh sáng hoàng hôn màu hồng nhạt khiến chúng càng thêm sắc nét. Xung quanh không có nhiều người, rất yên tĩnh. Quý Tiêu đứng bên cầu chờ một lúc, không thể ngừng suy nghĩ loạn lên trong đầu. Nếu như một lát nữa, nếu như Ngu Giật Hàm thật sự muốn đứa trẻ này, lẽ nào hắn sẽ thực sự sinh nó ra sao? Đệt, hắn là Quý Tiêu mà. Sinh con, Quý Tiêu hoàn toàn không thể nghĩ thêm được nữa. Đầu óc đang rối bời thì đột nhiên có tiếng bước chân vang lên bên cạnh. Quý Tiêu lập tức quay lại. Khi nhìn thấy người tới, đôi mắt vàng nâu mềm mại của hắn lập tức trở nên sắc bén hơn. Thu hẹp lại, ôi, con tưởng là nhìn nhầm đó. Quý đại ca à, đứng đây đợi ai vậy? Một đám du côn, tay cầm gậy sắt, lắc lư bước lên cầu. Cách chương.